Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 22, Lão Tử phản rồi. Tông môn, có thể ra dạng này đệ tử là vạn năm may mắn. Đáng tiếc tông môn không có chân quý. Có người khẽ, giờ khắc này, Tần Phong một thân thực lực chấn động tông môn. Thế hệ trước nhân vật cũng không là đối thủ. Hắn giống như một tôn chiến thần vậy, sao không khiến lòng run sợ? Có thể nói, chỉ cần dựa vào hắn, ngày sau ngũ hành tông sẽ cường thịnh vô cùng, viễn siêu bất luận cái gì thời đại. Đáng tiếc, cuối cùng lại là cái này kết quả, để cho người ta bóp cổ tay thở dài. Ầm ầm, Tần Phong nhanh chân hướng về phía trước, mỗi một bước rơi xuống, đại địa trên đều sẽ băng phát ra rất nhiều đầu khe nứt to lớn. Giống như là một cái cự nhân tại xuất hành, không gì có thể cản. Tần Phong, ngươi còn rất dám giết ta Kim Phân Tông nhị trưởng lão không thành? Lê Thanh mặc dù e ngại, nhưng hắn cắn răng một cái, vẫn là ngăn tại rồi Tần Phong trước mặt. Đồng thời bàn tay vung lên, một đạo màu vàng sợi tơ liền bay vụt hướng rồi Tần Phong. Đây là hắn một cái bảo vật quý giá, uy lực bất phàm, hại ta huynh đệ, vậy có phần của ngươi, chết đi cho ta. Tần Phong hét lớn, hắn long hành hổ bộ, uy thế cuồn cuộn ngất trời, toàn thân ánh kiếm nháy mắt tăng vọt, đạo đạo cường thịnh vô cùng. Sau đó tản mát ra chướng mắt tia sáng, giống như là mặt trời vậy, khiến cả người hắn đều vô cùng sáng chói. Oanh, cái này khắp trời ánh kiếm như thác nước vậy trút xuống. Phóng tới bên này, bẻ gãy nghiền nát, đem tất cả màu vàng sợi tơ toàn bộ xoắn nát, sau đó càng là đánh vào rồi Lê Thanh bản nhân trên người. Phốc, một tiếng, Lê Thanh miệng phun máu tươi. Trực tiếp bay rớt ra ngoài, đánh tới hướng rồi nhị trưởng lão Thang Hà chỗ tại phế tích. Giết ta huynh đệ người chết. Tần Phong gầm thét, trong tay kiếm gãy vung lên, phù một tiếng máu tươi vẩy ra, trực tiếp đem ngã xuống đất không dậy nổi nhị trưởng lão Thang Hà. Tam trưởng lão Lê Thanh đồng thời chém giết, đầu một nơi thân một nẻo, một kiếm giết hai tên trưởng lão. Vẫn là cao cấp nhất chân nguyên cảnh trưởng lão, loại này cường thế thủ đoạn kinh hãi một đám người trợn mắt hốc mồm, toàn thân phát lạnh. Nên biết rõ, năm phân tông lớn luôn luôn Kim Phân Tông mạnh nhất, có trọn vẹn tứ đại chân nguyên cảnh cao thủ, trừ rồi tông chủ Trung Ly Sơn, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều là chân nguyên cảnh. Thế nhưng là cái này trong chốc lát liền đã bị Tần Phong giết rồi hai cái. Cho dù là đối mặt kiếm các diệt tông chi chiến, Kim Phân Tông thế nhưng là cũng chưa chết một cái chân nguyên cảnh cao thủ a. Tần Phong vượt qua Thủy Nguyên Phong, giết tới rồi Kim Nguyên Phong. Giờ khắc này, không có bất kỳ người nào dám ngăn trở. Tần Phong, ngươi nhập ma rồi, mau mau dừng tay. Kim Nguyên Phong trên, một đám trưởng lão sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người cầm đầu không phải là người khác, chính là lúc trước tông môn bài vị đại chiến, chủ trì hắn cùng Đái Thiên Quyết đấu Kim Phân Tông đại trưởng lão Khấu Thành. Nếu vì ta huynh đệ đòi lại công đạo cũng coi như nhập ma nói. Kia nhập ma lại có làm sao? Tần Phong giống to, đầy đầu chỉ đen cuồng vũ, tản ra không thể địch nổi uy thế. Hắn nhanh chân xông về phía trước, ai dám ngăn cản, trực tiếp liền giết chết. Cái này khiến cho mọi người đều không tự chủ được thụt lùi. Sắc mặt phát trắng, không người có thể cùng tranh tài. Vậy cũng đừng trách ta dùng hộ tông đại trận oanh sát ngươi rồi. Lúc này, Khấu Thành đã tiến vào hộ tông đại trận bên trong, muốn lợi dụng hộ tông đại trận đối phó Tần Phong. Chỉ bằng một mình ngươi khởi động đại trận, muốn cản ta? Tần Phong như một cái thế ma vương vậy, toàn thân sát khí ngút trời, con người bên trong tia sáng kinh hãi một đám thế hệ trước nhân vật đều run rẩy. tất cả đều đang lùi lại, mâu quang sở hướng, vậy mà không ai dám nhìn thẳng hắn. Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy một bước chính là mấy chục trượng, hướng về phía trước oanh sát. Kim Nguyên Phong trên cung điện liên miên sụp đổ phá toái, chấn giết, hộ tông đại trận bị kích phát, một mảnh lại một mảnh kim thuộc tính linh lực tại mặt đất xen lẫn, ở trên không trung dày đặc, hình thành thiên la địa võng, muốn Tần Phong chấn áp ở giữa, phá cho ta. Tần Phong phát cuồng, tóc rối bởi giận phóng tới thiên, như là thần diễm đang thiêu đốt, thân thể bộc phát vô tận năng lượng, hắn giống như đúc bằng vàng ròng, đỉnh thiên lập địa, dùng sức huy động trong tay kiếm gãy. Ngay sau đó, vô tận ánh kiếm mãnh liệt, uy năng kinh thiên, giống như là muốn hủy thiên diệt địa đồng dạng quét sạch tứ phương. Oanh, nơi này phát sinh kịch liệt nổ lớn, loạn thạch băng mây, thần quang như hãn hải, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Tần Phong chiến ý ngút trời, múa kiếm gãy, đem nơi này đánh tới vỡ nát. Tất cả thiên la địa võng, tất cả đều nổ tung rồi. Chết hết cho ta. Trong tay hắn kiếm gãy vung lên, phàm là trợ giúp Khấu Thành cùng một chỗ oanh sát hắn Kim Phân Tông người, toàn bộ bị ánh kiếm bao phủ. Trong lúc nhất thời mấy chục người như người bù nhìn vậy bay lên, sau đó liên miên ngã xuống, huyết dịch văng khắp nơi, không ai cản nổi ở hắn bộ pháp. Hắn thẳng tiến không lùi, nhanh chân tiến lên, Liễu Như phi theo ở phía sau, một đường nhìn lấy, đôi mắt đẹp bên trong lệ quang chớp động. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Tần Phong này lúc nổi giận đáng sợ như vậy. Tần Phong vẫn là nàng lần đầu tiên thấy, khó mà tin tưởng lúc này Tần Phong nội tâm là cỡ nào bi thương, hận giận. Đi theo, Liễu Như phi chính mình vậy khó chịu, mau ngăn cản hắn. Khấu Thành kinh dị kêu to, giờ khắc này Tần Phong khiến cho mọi người sợ hãi, bao quát hắn vị này cao cao tại thượng Kim Phân Tông đại trưởng lão. Giết rồi hắn, giết. Thân là ngũ hành tông hạch tâm nhất một lớn phân tông, lâu dài chịu Trung Ly Sơn khống chế, tự nhiên có rất nhiều tử trung người. Ngay sau đó, theo lấy Khấu Thành mệnh lệnh, lít nhà lít nhít người vọt tới, tất cả đều là cao thủ, hung hãn không sợ chết, muốn đi kiến nhiều cắn chết voi sự tình, muốn đem Tần Phong tươi sống mệt chết, sau đó chấn giết. Người nào ngăn ta, giết không tha. Tần Phong không sợ hãi, hắn đem toàn thân kim thuộc tính linh lực chuyển hóa làm hỏa thuộc tính linh lực. Sau đó toàn thân hiện ra vô số kiếm đạo liệt diễm, cực nóng năng lượng trong nháy mắt tràn ngập cả tòa Kim Nguyên Phong. À, không tốt, kia chút không sợ chết Kim Phân Tông đệ tử rất đau xót. Bọn họ muốn theo Tần Phong liều mạng, lại ngay cả Tần Phong góc áo đều không đụng phải, liền táng thân kiếm đạo biển lửa bên trong. Không ai có thể nghĩ đến, Tần Phong này một đám công tuyệt chiêu, tinh nguyên kiếm ý sẽ đáng sợ đến loại tình trạng này. Lấy hắn hiện tại chân nguyên cảnh lực lượng đến thi triển, liền hư nguyên cảnh trưởng lão đều sẽ bị đốt sống chết tươi. Mà cái này loại kinh khủng thủ đoạn để cho người ta lông tóc dựng đứng. Một cái người mà thôi, đối kháng toàn bộ Kim Nguyên Phong nhiều như vậy cường giả, còn có thể quét ngang, thật sự là làm người nghe kinh hãi. Mộc Phân Tông, Thủy Phân Tông, Thổ Phân Tông trưởng lão, còn không mau tới trợ ta cùng một chỗ mở ra ngũ hành đại trận. Chỉ có hoàn chỉnh ngũ hành đại trận chi uy mới có thể oanh sát cái này tiểu ma đầu. Khấu Thành hết biện pháp, hướng chung quanh cái khác phân tông người cầu cứu. Cái khác mỗi người chia tông trưởng lão nhóm nhìn nhau, đều mặt lộ vẻ hoảng sợ. Đây là một trận điềm xấu khó, không người nào nguyện ý vô tội dắt vào trong đó. Mà lại bây giờ gỗ khí hậu ba phân tông lớn đều đã không có chân nguyên cảnh đỉnh tiêm cao thủ tòa chấn, coi như liều chết đi giúp đỡ khởi động ngũ hành đại trận, có thể tăng lên uy lực vậy cực kỳ có hạn. Về phần Hỏa Phân Tông, kia liền càng không cần trông cậy vào rồi. Hiện tại toàn bộ Hỏa Phân Tông, trừ rồi Tần Phong, đã không có một tên hư nguyên cảnh trở lên trưởng lão. Cơ hồ chỉ còn trên danh nghĩa, ngắn ngủi trong nháy mắt, phía trước sân bãi không rồi, không có người nào ngăn cản. Mộc, Thủy, Thổ ba phân tông lớn người không dám ra tay, Kim phân tông người cũng không dám rồi. Tần Phong, người giết rồi nhiều người như vậy, khí cũng nên xuất ra ba. Khấu Thành mắt thấy không người có thể ngăn cản, ngữ khí biến mềm, nghĩ muốn đàm phán, chút giận. Tần Phong cười lạnh, ta vì ta huynh đệ báo thù, nói thế nào chút giận, lại cảnh cáo các ngươi một lần cuối cùng, ta muốn chính tay đâm kia độc phụ, ai cản ta thì phải chết. Không được, Khấu Thành kiên quyết mà lắc đầu, nói, hắn là tông chủ vợ, ngươi dám giết tông chủ phu nhân, so như tạo phản, mọi việc chờ tông chủ trở lại hẵng nói như thế nào. Ta nói chung Ly Sơn làm sao không có xuất hiện, nguyên lai không ở. Tần Phong băng lãnh nói rằng, bất quá, hắn ở cùng không ở đều là giống nhau. Hắn không xứng làm ngũ hành tông tông chủ. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám đối tông chủ bất kính? Khấu Thành thét lên, đông đảo ngũ hành tông đệ tử càng là run rẩy. Toàn bộ tông môn, trừ rồi Hỏa Phân Tông hỏa hao trưởng tòa thực lực, Tư Lịch chờ ở Trung Ly Sơn phía trên, những người khác kém xa tít tắp, mà hỏa hao nhưng xưa nay không tranh. Cái này khiến Trung Ly Sơn thống trị ngũ hành tông nhiều năm, có cực cao uy tín. Nhưng bây giờ, Tần Phong lại ngang nhiên nói Trung Ly Sơn không xứng làm tông chủ. Đối với hắn bất kính. Hừ, ở tông môn nhất thời điểm nguy hiểm, Hỏa Hao trưởng tòa, Dương Kiêu trưởng tòa, Sa Thạch Nghị trưởng môn đều lựa chọn thiêu đốt tu vi, kiệt lực đi liều, hắn lại cuối cùng mới ra tay. Ở Công Giã Tử muốn đồ sát tất cả mọi người lúc, Hỏa Hao trưởng tòa liều mình đoạn hậu, Sa Thạch Nghị, Giang Lan còn có ta vậy nguyện xả thân đoạn hậu, hắn lại cái thứ nhất hướng Kim Nguyên Phong đào mệnh. Vị này tông chủ đại nhân đều làm gì a đây? Hắn làm sự tình cũng không ít. Tần Phong âm thanh như sấm, vang chấn toàn bộ ngũ hành tông. Ở Khang Kiếm Phong tàn sát đồng môn, lăng nhục nữ đệ tử lúc, hắn hộ lấy, không chỉ hắn không phạt, những người khác vậy bởi vì hắn mà không dám xử phạt Khang Kiếm Phong. Khiến Khang Kiếm Phong ngày một thậm tệ hơn, càng ngày càng vô pháp vô thiên. Bao nhiêu đồng môn bị hại, bao nhiêu đệ tử thất vọng đau khổ. Hắn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nói là trong lòng thua thiệt Khang Hạo, đối Khang Hạo kết đảng tư doanh, trong tối bồi dưỡng thân tín mở một con mắt nhắm một con. Còn cầu Hỏa Hao đem Hỏa Phân Tông quyền lợi tặng cho Khang Hạo, không cần quản phân tông sự vật, kết quả Khang Hạo phản loạn, Hỏa Ân Tông hơn phân nửa lực lượng đều đi theo phản loạn. Cơ hồ khiến tông môn bị diệt. Độc phụ, đi ra nhận lấy cái chết. Tần Phong đưa tay, ông một tiếng, bàn tay kia hóa thành rồi một cái thớt lớn màu vàng óng. Ba một tiếng đập vào phía trước một tòa cung điện phía trên. Tức khắc cung điện kia sụp đổ, ẩn thân trong đó không ít người nhao nhao thét chói tai vang lên chạy ra. Tần Phong không nhìn thấy người chính mình muốn tìm, hắn lựa chọn gần nhất khác một tòa cung điện. Đào ba thước đất, cũng muốn đưa nàng bắt tới. Hắn một bên quở trách tông chủ sai lầm, một bên oanh sập một tòa lại một tòa Kim Nguyên Phong trên cung điện. Loại này bạo như lôi đình như vậy thủ đoạn, rung động thật sâu rồi mỗi người. Tần Phong mở miệng lần nữa, nói, bây giờ, hắn nữ nhân hại ta huynh đệ. Hắn lại mở một con mắt nhắm một con, hoặc là nói, hắn căn bản không quan tâm tông môn đệ tử, chỉ để ý chính hắn. Dạng này tông chủ làm phế. Câu nói này vừa ra, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người run rẩy. Tần Phong cũng quá lăng lệ rồi, loại lời này cũng dám nói ra miệng, bực nào bá khí. Bây giờ Ngũ Hành Tông vừa đánh bại Kiếm Các, tông chủ Trung Ly Sơn càng là dẫn theo Giang Lan, Sa Thạch Nghị chờ đỉnh tiêm cao thủ thừa thắng xông lên, muốn giết tuyệt Kiếm Các hậu hoạn, chính là nhất như mặt trời giữa trưa thời điểm, lúc này lại có người muốn phế rơi Trung Ly Sơn. Câu nói này đủ để dẫn phát thao thiên ba lan, ở rất nhiều người xem ra, Tần Phong đây là đang truyền lại một cái tín hiệu. Hắn rất bất mãn, không chỉ có là muốn báo thù cho huynh đệ, còn muốn phế bỏ Trung Ly Sơn, đoạt xuống Ngũ Hành Tông tông chủ chi vị. Đây chính là kinh thiên việc lớn a. Ngươi, phản rồi. Ngươi thật muốn tạo phản rồi. Khấu Thành tay run run chỉ vào Tần Phong, liên thanh quát lớn, thích nói như thế nào liền nói thế nào. Nói lão tử phản, lão tử liền phản rồi. Tần Phong gầm thét, không thèm quan tâm. Ngũ Hành Tông nhìn như cường đại, kỳ thật đã sớm mục nát. Nhìn cùng Kiếm Các một trận chiến ra rồi bao nhiêu phản đồ. Xem Kiếm Các chậm rãi đã mạnh hơn Ngũ Hành Tông bao nhiêu. Nhìn Trung Ly Sơn, Khang Hạo chờ cao tầng đều là cái gì đồ chơi. Cái này bệnh nặng, cần phải trị, đến lớn trị. Chung quanh cái khác phân tông, vô số người thổn thức. Tần Phong là đại công thần, tuyệt đối đệ nhất đại công thần. Không phải là hắn Ngũ Hành Tông đừng nói chuyển bại thành thắng. Hiện tại chỉ sợ đã bị tàn sát sạch sẽ rồi. Nhưng bây giờ, tông môn lại bức phản rồi vị này đệ nhất đại công thần. Xác thực làm người sợ run, khiến người ta thất vọng. Có lẽ đúng như Tần Phong nói tới, Ngũ Hành Tông cần muốn một lần lớn trị, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN